Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1478, chương 1486, Xích Huyết Lưu Ly. Xác thực không có cừu oán, Tô Dương gật gật đầu, nhưng ta chính là nhìn ngươi khó chịu, không nhịn được nghĩ đánh ngươi. Nói xong, hắn vung lên tay trái. Hung hăng tại trên mặt hắn vung một cái tát mạnh, trực tiếp đem hắn thân thể quất bay ra ngoài, phun ra máu tươi nhuộm đỏ khắp nơi. Tràng cảnh này, cùng vừa mới một màn là tương tự như vậy. Vây quanh ở bốn phía võ giả đều là một mặt sợ hãi nhìn qua Tô Dương. Không có bất kỳ cái gì nguyên nhân, toàn bằng cá nhân yêu thích. Nói đánh là đánh, quả thực không đem đối phương làm người nhìn. Tô Dương chầm chập đi đến Từ Phúc cùng Lý Duy Tư trước người. Vừa cười vừa nói, các ngươi vẫn chưa muốn đi sao? Lý Duy Tư giận dữ, thì muốn xuất thủ thời điểm. Từ Phúc đột nhiên đem hắn giữ chặt, trầm giọng nói, chúng ta đi. Từ Phúc biết mình không phải Tô Dương đối thủ, cho nên vẫn là đi trước thì tốt hơn. Từ Phúc Lý Duy Tư nâng Lam Đại Úc rời đi. Tô Dương quay đầu nhìn về phía nó người, tất cả mọi người là tê cả da đầu, toàn thân lên một tầng băng lãnh mụn nhỏ, bọn họ cảm thấy Tô Dương so trước đó ba người kia còn đáng sợ hơn. Tô Thành Chủ, đa tạ ngài xuất thủ lần nữa tương trợ, Vương Đại Toàn gặp nguy cơ đã đi, đi đến Tô Dương bên người cúi người hành lễ, Tô Dương cười cười nói. Ta chỉ là không quen nhìn ba tên kia mà thôi. Đúng, những người này làm gì muốn cùng ngươi không qua được. Vương Đại Toàn không trả lời ngay Tô Dương vấn đề. Ngược lại xuất ra một nhanh như huyết ngọc đồng dạng thạch đầu. Nói, Tô Thành Chủ, ngài nhìn xem đây là vật gì. Xích Huyết Lưu Ly, Tô Dương trừng to mắt. Các ngươi làm sao lại đạt được nó. Tô Dương không thể không kinh ngạc. Xích Huyết Lưu Ly cũng không phải phổ thông thông luyện khí tài liệu. Đây chính là có thể luyện chế linh khí tài liệu. Chân quý trình độ không cần nói cũng biết. Trước mắt cái này nhanh Xích Huyết Lưu Ly chỉ có người thành niên lớn nhỏ cỡ nắm tay. Toàn thân huyết hồng óng ánh sáng long lanh tỏa ra ánh sáng lung linh. Bên trong giống như có một cỗ dịch thể đang lưu động. Lóe rung động lòng người lộng lẫy. Ngươi làm thế nào chiếm được? Chân quý như vậy, tài liệu không phải là ngươi tùy chỗ tìm tới đi. Tô Dương hồ nghi nhìn lấy cái. Này đần độn cứng nhắc đạo sĩ. Vương Đại Toàn lập tức mở miệng giải thích nói. Tô Thành Chủ, ngài còn thật đoán đúng. Thứ này thật đúng là ta kiếm tiện nghi được đến. Phát hiện Xích Huyết Lưu Ly là một đội ngũ khác. Lúc đó bọn họ còn tưởng rằng nhặt được bảo bối. Thế nhưng là hắn chả không có tới gần thì gặp phải một đầu vô cùng lợi hại yêu thú. Sau đó đám người kia dẫn đi yêu thú. Kết quả là tiện nghi ta. Há, vậy ngươi còn thật dẫm nhằm cướp chó. Tô Dương âm thầm oán thầm chính mình tại sao không có số may. Như vậy, tìm lâu như vậy cũng không có phát hiện vật gì tốt. Nhìn xem người ta, vô thanh vô tức liền đạt được một kiện trọng bảo. Vương Đại Toàn nói, Tô Thành Chủ, thứ này ta dùng không? Cũng không có năng lực đi bảo hộ. Cho nên, nếu là Tô Thành Chủ không chê, cái kia thì lấy đi a. Xem như báo đáp Tô Thành Chủ ân cứu mạng. Ta đương nhiên không chê. Tô Dương không có cự tuyệt. Tiếp nhận Xích Huyết Lưu Ly. Chỉ cảm thấy xúc tu rét lạnh bóng loáng tinh tế tỉ mỉ. Vuốt ve nó tựa như xoa tuyệt thế mỹ nữ trên da thịt một dạng bằng phẳng. Hắn lấy tay xoa bóp, tính chất cứng rắn, thật là một kiện chân quý chi vật. Như vậy đi, ta cũng không thể lấy không ngươi đồ vật. Đây là ta luyện chế một số đan dược, tặng cho ngươi. Tô Dương xuất ra mấy cái bình ngọc nhỏ, ném cho Vương Đại Toàn. Vương Đại Toàn tâm phía dưới hoan hỉ. Tại cái này nguy cơ tứ phía không gian, có đan dược về sau liền có thể thêm ra mấy phần mạng sống cơ hội. Cùng Vương Đại Toàn cáo biệt, Tô Dương cùng Mã Tiểu Linh lần nữa đạp vào lữ trình. Xích huyết lưu ly là cái gì? Mã Tiểu Linh hỏi thăm Tô Dương. Có thể luyện chế linh khí tài liệu. Tô Dương cười giải thích nói. Nếu là lại làm mấy thứ phụ tài, ta có lẽ có thể giúp ngươi luyện chế ra một thanh linh khí. Thật, thật, quá tốt. Nữ thiên sư nhảy cẫng hoan hô. Thời gian trôi mau, mấy ngày thời gian thoáng qua tức thì. Một đường đi qua, linh dược mảnh gốc không lưu. Linh tài cũng là một chút không dư thừa. Yêu thú gặp phải không ít, nhưng đều bị mấy người tùy tiện giải quyết. Lại qua một ngày, thông hướng tầng thứ 6 truyền tống trận rốt cục bị Tô Dương cùng Mã Tiểu Linh tìm tới. Hai người đi qua truyền tống trận đi đến tầng tiếp theo. Tối tăm bầu trời dưới, tiểu vũ tí tách dưới đất, mênh mông bên trên bình nguyên, khắp nơi đều là mấp mô vũng bùn, thưa thớt trong bụi cỏ, mấy cái rải rác chuột tới tới lui lui xông vào thoát ra. Tìm kiếm lấy hết thảy có thể cửa vào thực vật, u ám sắc trời khiến người ta cảm thấy áp lực, ngột ngạt không khí làm cho người chỉ muốn phát cuồng. Nước mưa rơi lạch cạch âm thanh cùng những con chuột kia trong lúc lơ đãng phát ra, chi chi, âm thanh, để một phương này bầu trời để lộ ra một chút quỷ dị. Đây cũng là tầng thứ 6 trong không gian tình cảnh, làm Tô Dương hai người xuất hiện ở đây. Một loại dường như theo thiên đường phía dưới tới địa ngục cảm giác lập tức hiện lên ở đáy lòng. Tô Dương cùng Mã Tiểu Linh ào ào vận khởi linh lực. Để linh khí cháo ở toàn thân, đem mưa cản ở bên ngoài. Xuy, xuy, nước mưa đánh vào lồng năng lượng phía trên. Phát ra, xuy xuy, nhẹ vang lên. Toát ra từng sợi khói trắng, phiêu tán tại bốn phía. Nước mưa vậy mà có thể ăn mòn linh lực. Tô Dương âm thầm kinh ngạc, chợt thân thủ tiếp được mấy cái nước mưa. Chứ có chút nóng rực bên ngoài cũng không có gì nó cảm giác. Nói cách khác, những thứ này nước mưa đối Tô Dương không có ảnh hưởng. Cái này tầng thứ 6 không gian không biết lại sẽ xuất hiện những cái kia vừa dơ vừa thúi cương. Thi khôi lỗ ha, Mã Tiểu Linh có chút bận tâm. Không biết, nơi này không có chết khí. Hẳn là sẽ không xuất hiện những cái kia bất tử sinh vật. Không chỉ có không có chết khí. Nơi này sinh mệnh khí tức ngược lại còn dị thường nồng hậu dày đặc. Nồng hậu dày đặc đến thậm chí để hắn có chút giật mình. Chúng ta tiếp tục lên đường đi. Mênh mông đồng bằng, Tô Dương cũng không biết cái kia đi bên nào. Tùy tiện tuyển cái phương hướng. Bắt chuyện Mã Tiểu Linh, nhanh chóng gấp rút chạy tới. Nhẹ nhàng bên trong, hai đạo nhân ảnh dường như hai đầu hàng dài. Tại không giới hạn bên trên bình nguyên cực tốc ghé qua. Lôi ra từng cái thật dài huyễn ảnh. Oanh, oanh, oanh, không có chạy bao lâu. Khắp nơi đột nhiên rung động. Cái kia ngột ngạt nổ vang âm thanh để Tô Dương nghĩ đến vạn mã đủ chạy cảnh tượng. Hắn dừng bước lại, hai chân mãnh liệt hướng xuống đạp một cái. Mượn lực bắn ngược nói đằng không mà lên. Phóng nhãn hướng nơi xa nhìn lại, một mảnh đen nghịt con kiến hồng chiều đang hướng về bọn họ phô thiên cái địa xoắn tới. Tô Dương hơi hơi biến sắc, những thứ này con kiến hình thể cùng tầm thường con kiến so sánh. Thật đúng là ngày đêm khác biệt, heo nhà lớn nhỏ chỉ có thể coi là nhỏ, bọn này con kiến số lượng vô cùng to lớn, dù sao Tô Dương coi không ra cụ thể có bao nhiêu. Một vạn con khẳng định không chỉ, dù cho Tô Dương tu vi cao thâm, thân thể cường hãn, nhưng ở cái kia số lượng to lớn côn trùng trước mặt. Hắn vẫn là cảm thấy một trận tê cả da đầu. Nhiều như vậy con kiến, liền xem như cho hắn giết cũng không biết phải bao lâu mới có thể giết hết. Chuyện gì phát sinh? Mã Tiểu Linh sắc mặt trắng bệch, nàng cũng cảm ứng được mặt đất rung động. Cách nhau xa như vậy còn có thể tạo thành như thế đại động tĩnh. Những vật này số lượng khẳng định không ít. Bình ổn địa rơi trên mặt đất. Tô Dương cau mày một cái. Trầm giọng nói, là đàn kiến, vô cùng to lớn đàn kiến. Con kiến, Mã Tiểu Linh nuốt nước miếng. Con người xinh đẹp bên trong tất cả đều là hoảng sợ sắc thái. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.